Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2512, đe dọa kế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bởi vì Lý Thừa Càn bị bệnh, thành Trường An bên trong, dòng nước ngầm phun trào, Hoàng Cung, Lý Thừa Càn tẩm cung. Lý Thừa Càn nằm ở trên giường, hắn thân thể đã càng ngày càng kém. Thời điểm trước kia, cảm giác đau đớn cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Hơn nữa cũng không phải rất thường xuyên, mấy ngày một lần đi. Bất quá một đoạn thời gian gần đây, cái loại đó cảm giác đau đớn nhưng là càng mãnh liệt. Trừ cái này ra, cơ hồ mỗi ngày đều đau, cảm giác kia để cho hắn sống không bằng chết. Lý Thừa Càn thật muốn cái chết chi, nếu không phải hắn trong lòng còn có ràng buộc, hắn có thể thật liền trực tiếp chết. Hôm nay đại đường, tuy nói đạt tới chưa từng có mạnh mẽ, nhưng hắn nhi tử tuổi tác còn nhỏ à, coi như sắc phong hắn làm thái tử, hắn có thể điều khiển liền cái này một đám quần thần sao? Hắn trong lòng là thật bất an, vậy có quá nhiều không thôi? Hắn không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết, cái này cường thịnh đại đường sẽ sau đó làm tan rã. Hắn suy nghĩ nhiều có thể lại có 10 năm sau thời gian để cho hắn đem mình nhi tử bồi dưỡng thành người, nhưng mà hắn sợ là không có thời gian, hắn cũng không có hy vọng. Tần Thiên chính là hy vọng của hắn, nhưng mà hắn đối với cái này hy vọng cũng không phải là đặc biệt có nắm chắc. Bởi vì ngự y cùng với những thứ khác danh y cũng nhìn rồi, đối với hắn cái bệnh này đều là thúc thủ vô sách. Như vậy Tần Thiên lại làm sao có thể chữa khỏi mình? Hắn cảm giác được mình đã cách tử vong rất gần. Loại này gần, không phải tùy tiện người nào là có thể cầm hắn từ bên bờ tử vong kéo trở về. Hắn chỉ hy vọng có thể trước khi chết, vì mình nhi tử cầm đường bày xong. Thánh thượng đã điều tra rõ ràng, trong triều đúng là có một ít người không an phận, hơn nữa động tác nhỏ hết sức thường xuyên, có người muốn nhân cơ hội đoạt Lý Thừa Càn Giang Sơn. Dù là bọn họ lại cẩn thận một chút, cũng là sẽ lộ ra một ít chân ngựa, huống chi Lý Thừa Càn vẫn luôn ở phái người âm thầm nhìn chằm chằm thành Trường An các loại thế lực. Hôm nay có người muốn làm một ít mưu phản sự việc. Ở Lý Thừa Càn xem ra là chuyện rất bình thường tình. Mà hắn nghe xong lời này sau đó, gật đầu một cái, nói, đem chấm bệnh nặng tin tức truyền đi đi. Còn nữa, liền nói chấm phải đi Thừa Đức Ly cung tránh nắng, cộng thêm nghỉ ngơi. Nghe nói như vậy, thám tử gật đầu lĩnh mệnh, ngay sau đó vậy không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp liền lui ra ngoài. Rất nhanh, thành Trường An liền có tin tức truyền ra. Cái gì? Thánh thượng bệnh nặng, cơ hồ đã không cách nào xuống giường đi bộ. Tại sao có thể như vậy? Đây có thể như thế nào cho phải? Thánh thượng cũng không cho đòi gặp chúng ta. Cái này, trong triều một ít trung thần, trọng thần ở nghe được tin tức này sau đó, rất là có chút gấp. Càng có không ít người muốn đi xem Lý Thừa Càn tình huống. Bất quá, bất kể là ai, chỉ cần muốn vào cung gặp vua, cũng bị ngăn lại. Đây là thánh thượng mệnh lệnh. Hắn bây giờ không muốn gặp người bất kỳ. Cùng thánh thượng muốn gặp chư vị đại nhân thời điểm, sẽ phái người thông báo các ngươi tới. Cung nhân dùng những lời này ngăn trở lại tất cả mọi người. Mà cùng lúc đó, Lý Thừa Càn phải đi Thừa Đức Ly cung tu dưỡng sự việc cũng theo đó truyền ra. Khi tin tức kia truyền tới sau đó, rất nhiều người đều có chút mơ hồ. Trình Giảo Kim trong phủ, cả đám ngồi uống rượu, rượu đều là rượu ngon, bia và rượu vang cái gì cần có đều có. Chỉ là, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, tổng cảm thấy rượu này uống không thế nào lanh lẹ. Thánh thượng phải đi Thừa Đức Ly cung tu dưỡng. Chẳng lẽ thánh thượng bệnh, thật đã bệnh thời kỳ chót? À, thánh thượng vậy thiệt là, vì sao không gặp chúng ta những thứ này lão thần? Chẳng lẽ là không tín nhiệm chúng ta sao? Cái này Tần Thiên, thế nào còn không có trở về? Thật là tức chết người. Hắn quá chậm, ngoặc kép, mấy người ngồi chung một chỗ than phiền, mà bọn họ trừ than phiền ra, nhưng là cái gì cũng làm không được. Lý Tích nhìn vậy mấy cái oán trách người, không nhịn được thở dài một cái. Bỏ mặc Lý Thừa Càn có động tác gì, hắn bệnh tình rất nặng cái này, sợ là sự thật. Mà đang ở bọn họ nói như vậy thời điểm, một người cung nhân nhưng là vội vàng chạy tới. Chư vị quốc công, thánh thượng có lệnh, thánh thượng muốn các ngươi theo giá Thừa Đức ly cung. Nghe được cung nhân lời này, trong lòng mọi người càng kỳ quái, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Hàn Đông phủ đệ một lần nữa tụ tập không ít người. Tin tức đạt được xác định chưa? Đã xác định. Lý Thừa Càn bệnh tình xác thực hết sức nghiêm trọng. Hắn bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đau là chết đi sống lại. Cả người cũng gầy đi. Dựa theo loại chuyện này, hắn hẳn không có nhiều ít cuộc sống có thể sống. Chúng ta hẳn cùng Lý Thừa Càn sau khi chết, lại nghĩ biện pháp động thủ. Không ít người trong lòng hơn nhiều ít thiếu vẫn có chút sợ. Bọn họ cảm thấy Lý Thừa Càn sau khi chết bọn họ động thủ nữa sẽ khá hơn một chút. Bất quá, Hàn Đông nhưng là lắc đầu một cái, nói, chúng ta phải ở Lý Thừa Càn còn khi còn sống động thủ. Lý Thừa Càn đã để cho Lý Tích, Trình Giảo Kim các người theo giá Thừa Đức ly cung, nhất định là hắn cảm giác được mình ngày giờ không nhiều. Muốn vì mình nhi tử an bài đường lui. Lý Tích những người này nhất định là muốn thành là phụ tá đại thần. Nếu để cho những người này trở thành phụ tá đại thần, coi như Lý Thừa Càn chết, chúng ta sợ cũng không có cơ hội cầm Tấn Vương đẩy tới ngôi vị hoàng đế đi lên. Chỉ có ở Lý Thừa Càn khi còn sống động thủ, buộc hắn cầm ngôi vị hoàng đế truyền cho Tấn Vương Điện Hạ. Tấn Vương mới có thể thuận lợi lên ngôi. Không có Lý Thừa Càn mệnh lệnh, Tấn Vương Lý Trì muốn lên ngôi, cơ hồ là chuyện không thể nào, đặc biệt là ở Lý Thừa Càn cầm hậu sự cũng cho an bài thỏa dưới tình huống. Hàn Đông cân nhắc rất chính xác, những người khác sau khi nghe xong, vậy không tìm ra phản bác tiếng nói tới, bọn họ chỉ là có một ít lo lắng, có thể tưởng tượng muốn cho Lý Thừa Càn cầm ngôi vị hoàng đế nhường cho Tấn Vương. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Có Trình Giảo Kim những người này đi theo. Chúng ta muốn đến gần Lý Thừa Càn sợ rằng cũng không dễ dàng chứ. Thiên tử, dù là Lý Thừa Càn đã bệnh nặng, có thể tưởng tượng phải dựa vào gần hắn người như vậy. Vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, Hàn Đông nhưng là không có đem cái này coi ra gì. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Yên tâm đi, chỉ cần Lý Thừa Càn đi Thừa Đức ly cung, hết thảy liền cũng sẽ dễ làm. Ta đã đả thông Lý Thừa Càn người bên người, đến lúc đó hắn sẽ cho chúng ta cung cấp phương tiện. Chỉ cần Lý Thừa Càn ở Thừa Đức ly cung ở lại, chúng ta là có thể vọt vào hắn tẩm cung, buộc hắn thó ai vị cho Tấn Vương. Chuyện này, Hàn Đông có thể nói là hao hết tâm tư. Hắn đã đem tất cả đối với bọn họ tiện lợi phương diện cũng cho nghĩ tới. Chỉ cần Lý Thừa Càn rời đi cái đó hoàng cung, như vậy rất nhiều chuyện đi làm thời điểm, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bọn họ muốn lấy được thắng lợi cuối cùng, cũng chỉ sẽ dễ dàng rất nhiều. Bọn họ đối với chuyện này, vẫn là tràn đầy hy vọng. Những người khác thấy Hàn Đông nói những thứ này, bọn họ lẫn nhau nhìn quanh. Do dự một chút, bởi vì bọn họ không xác thực định Hàn Đông nói rốt cuộc có phải hay không thật. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, bọn họ có thể thì thật vạn kiếp bất phục. Bất quá, nếu như thành công, bọn họ có thể là có thể thoát khỏi bây giờ lúng túng thân phận. Ở trên triều đường hô phong hoán vũ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.